Tựa như thấu hiểu sự rối rắm cùng bế tắc trong đầu Đăng Dương, AI bất chợt cất lời. LT, chủ nhân, ngài đây là đang rất cần độc dược. GT, hỏi thừa, Đăng Dương đang rối rắm lại đột ngột bị AI nói xen vào dòng suy nghĩ nên vô cùng bực bội quát lên. Thế nhưng ngay sau đó, ánh mắt của hắn bỗng dưng lóe lên hy vọng sáng ngời, vội vàng hỏi. LT, này AI, ngươi nói như thế có phải là đã có cách giúp ta tìm độc dược phải không? GT, cách chương.